Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thản nhiên nói, khoảng thời gian này, chú không bị dính tà khí, người nhà cũng khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Lão Vương vội vàng xua tay. Không phải chú, là ông chủ Trần của công trường bên cạnh. Lê Kiến Mộc nhìn anh ta, chờ anh ta nói tiếp. Lão Vương hạ giọng, ngữ khí mang theo chút thận trọng. Là thế này, các nhà thầu nhỏ quanh đây đều có một nhóm chat chung. Cháu cũng biết đó, công trường của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Tháng sau mọi người còn chưa biết sẽ đi đâu làm việc. Mấy ngày trước chú hỏi trong nhóm xem có công trình nào cần người không? Thì nghe được chuyện này, ông chủ Trần có một công trình, vốn định khởi công từ tháng này. Nhưng hai đội thợ lần lượt vào làm, đều liên tục xảy ra chuyện, kẻ thì ngã gãy tay, người thì bị đinh thép xuyên chân. Lão Vương thấp giọng, chậm rãi nói tiếp, bây giờ trong giới đều đồn rằng mảnh đất đó không sạch sẽ. Không ai dám vào làm nữa, khiến ông chủ Trần đau đầu muốn chết. Chú Vương muốn dẫn mọi người tới đó làm việc sao? Lê Kiến Mộc chậm rãi hỏi. Lão Vương thở dài, cười khổ, chú cũng biết chuyện này có chút không sạch sẽ, nhưng ông chủ Trần ra giá rất cao, một ngày làm việc bằng hai ngày bên này, nếu mọi chuyện thuận lợi, còn có thể làm đến cuối năm, không cần chạy khắp nơi tìm việc nữa. Triệu Cương vừa nghe đã nóng nảy, lập tức chen lời, vậy làm đi chứ còn gì nữa, tà môn gì mà tà môn, bây giờ còn ai tin vào mấy thứ quái lực loạn thần đó. Toàn trùng hợp thôi, bỏ lỡ công việc này thì quá uổng. Lão Vương liếc xéo anh ta một cái, lắc đầu, cậu thì biết cái gì, những chuyện này không phải mê tín vớ vẩn đâu. Thôi, nói với cậu cũng vô ích, làm trong ngành xây dựng bao năm, anh ta đã chứng kiến không ít chuyện kỳ lạ. Đừng nói đến các công trường nhỏ, ngay cả những tòa nhà cao tầng hay công trình lớn. Trước khi thi công đều phải mời thầy phong thủy về xem xét. Nếu không có tác dụng gì, đám ông chủ đó đã chẳng phí tiền làm gì. Nghĩ vậy, Lão Vương lại quay sang Lê Kiến Mộc, ánh mắt mang theo chút kỳ vọng. Tiểu Lê, cháu có cách giải quyết không? Hoặc cháu có quen biết đại sư nào có thể giới thiệu giúp không? Dù sao thì cô bé này vẫn còn quá trẻ, trừ tà bắt quỷ. Dù sao cũng không phải chuyện mà một cô gái mới 18 tuổi có thể làm. Mời cô ăn bữa cơm này, một phần vì cả hai là đồng hương, phần khác là vì lúc chiều Lê Kiến Mộc đã thể hiện bản lĩnh. Ít nhiều cũng là người trong giới huyền học, dù cô chưa đủ năng lực xử lý chuyện này, nhưng có thể biết ai đó giúp được. Ai ngờ Lê Kiến Mộc chẳng hề do dự, chỉ bình tĩnh đáp, không cần đâu. Cháu có thể làm được. Khi nào chú dẫn cháu qua? Lão Vương tròn mắt, ngây ra một lúc rồi mới lắp bắp. Cháu chắc chắn chứ. Nếu chú đã tìm cháu, vậy có nghĩa là tin cháu. Cô thản nhiên nhìn anh ta, ánh mắt bình lặng như nước nhưng lại mang theo sự kiên định khó tả. Lão Vương thoáng chốc cảm thấy lòng mình bình tĩnh lạ thường. Anh ta hít sâu một hơi, vỗ đùi quyết định. Được, vậy ăn cơm xong, chú dẫn cháu qua. Lê Kiến Mộc gật đầu. Triệu Cương nhìn trái nhìn phải, nhíu mày đầy hoài nghi. Sao lại quyết định luôn rồi? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có ma quỷ? Chẳng mấy chốc, thức ăn được mang lên. Lúc này, Lê Kiến Mộc mới thực sự hiểu thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Chị dâu Trương nấu cơm không tệ, nhưng so với những món xào nóng hổi này thì đúng là không cùng đẳng cấp. Cô cầm đũa, đôi mắt sáng lấp lánh, không nói một lời, chỉ lo ăn. Triệu Cương và Lão Vương đều là đàn ông, sức ăn không nhỏ, nhưng vẫn bị cô làm cho trợn mắt. Ba người ăn một bữa như gió cuốn mây tan. Năm món ăn cùng hai thùng cơm đủ cho 10 người đều sạch bách. Cơm nước xong xuôi, Lê Kiến Mộc ôm theo chai nước chưa uống hết, theo Lão Vương lên xe. Cái gọi là công trường bên cạnh thực chất cách đây tận 5 cây số. Triệu Cương háo hức muốn đi theo mở mang tầm mắt, nhưng bị Lão Vương đuổi về. Lão Vương vừa lái xe, vừa lấy điện thoại gọi cho ông chủ Trần. Hiện giờ bên công trường đó ngoài mấy bảo vệ ra thì không còn ai. Ông chủ Trần đã nói một tiếng với bọn họ, lát nữa chúng ta cứ đi thẳng vào. Lê Kiến Mộc gật đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi, bảo vệ ở đó không sợ sao? Lão Vương nhún vai, không đâu, họ là dân quanh vùng, sống ở đây bao nhiêu năm rồi, giống như Triệu Cương thôi. Họ cũng nghĩ mấy chuyện trước đó chỉ là tai nạn bình thường, chẳng có gì đáng sợ cả. Lê Kiến Mộc im lặng, khẽ gật đầu, xe lướt qua màn đêm, tiến vào khu ngoại thành. Công trường này vừa được quy hoạch, các công trình xung quanh vẫn còn dang dở, tạo nên một khung cảnh hoang vắng. Trên con đường dài hun hút, chỉ có vài ngọn đèn đường le lói, khoảng cách giữa chúng cũng khá xa, khiến cho bóng tối càng thêm dày đặc. Lê Kiến Mộc đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Một ánh mắt vô hình nào đó dường như đang chăm chú theo dõi cô. Cô khẽ nhíu mày, hạ cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, trên bãi đất trống hai bên đường, lác đác những bóng dáng mờ ảo đang lặng lẽ hoạt động. Chúng là những sinh vật thuộc về đêm khuya, tụ tập và giao tiếp một cách kỳ lạ. Có kẻ đang di dâm trò chuyện, có kẻ tò mò nhìn theo chiếc xe của họ lướt qua. Một vài con quỷ tinh nghịch thậm chí còn định đuổi theo xe. Nhưng mới chạy được vài bước đã bị một sức mạnh vô hình ghìm chặt lại. Không thể tiến thêm, không có gì đặc biệt, chỉ là những hồn ma lang thang, du đãng, không mang theo sát khí hay oán niệm. Nhưng cơn rùng mình thoáng qua ban nãy, không thể là ảo giác. Lê Kiến Mộc cau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không rõ ràng. Cảm giác bị theo dõi này rốt cuộc từ đâu mà có? Lẽ nào nơi hoang vu hẻo lánh này thực sự còn ẩn giấu một thế lực đáng sợ hơn? Tiểu Lê, có chuyện gì à? Không có gì. Cô lắc đầu, thu lại suy nghĩ, ấn nút kéo cửa kính xe lên. Lão Vương không suy nghĩ nhiều, chỉ tay về phía trước. Nhìn kìa, sắp đến rồi, cách chương.